sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 64, lúc có bạn bên cạnh. Góc truyện audio.com. Kyung, có đánh thế nào thì cũng vô dụng thôi. Cô nên ngoan ngoãn để tôi phá viên đá đi là vừa. Capri, đồ ngạo mạn, Capri bây giờ yếu vô cùng. Cả cơ thể đều bị thương. Quần áo rách te tua. Nhưng với tính khí của cô thì dễ dàng chấp nhận chịu thua sao? Tính của cô là phải kéo người theo cùng. Capri nhảy lùi ra sau vài bước xong rồi chạy thục mạng. Con bài cô phí sức chuẩn bị nãy giờ. Kyung chậm rãi bước đi. Ta đã nói rồi, cô có thể thoát khỏi ta đâu. Capri, hừ, địa đạo, cô, bùm, bùm, Kyung, cái gì? Kyung lập tức di chuyển thân mình ra xa nhưng công phá của những quả bom vẫn quá dữ dội. Kyung đang bị bao vây trong một biển bom. Mặt băng nứt toạc dưới chân cậu. Kyung, hừ, khá lắm. Không ngờ trong lúc đầu cô dùng thổ thuật thay đổi vị trí các quả bom đã lắp đặt lúc đầu sau đó thì dụ ta vào bẫy. Capri, có biết cũng quá muộn rồi. Xem ngươi làm sao nào. Kyung, xem ra bị cô đánh giá thấp rồi. Phiu, Kyung đặt tay vào miệng. Huýt một tiếng dài, con đại bàng khổng lồ từ trên cao hạ xuống gần mặt băng. Kyung đạp một cái, phóng thẳng lên lưng con đại bàng. Capri, khốn thật, mình mãi chú tâm vào hắn mà quên mất con chim. Kyung, chào nhé, cẩn thận đấy, mặt băng sắp nứt rồi. Capri, đợi đấy, lần sau ngươi cô thoát được si đâu. Có lẽ với Capri, thiếu đi đôi mắt thật là bất tiện. Giờ đây chỉ cần cô chuyển động nhẹ thôi là rơi xuống biển nước dưới lớp băng vỡ này. Cô tự làm tự chịu vậy. Finn, MC, đội Apioc và Kali hoàn toàn bị hạ. Đội Capri và Lee giành The C200P về đội mình. Capri, xem nào, từ tiếng nứt, trọng lượng, kích thước các mảng băng thì mình hoàn toàn có còn đường nào lui nữa. Lee, này, đừng im đấy. Capri, sao, Capri có phần giật thót lên. Cô để ý cô đã rơi xuống nước. Bùm, ào, ào, Lee, chết tiệt, đã bảo đừng im mà. Hự. Lee định cấp tốc chạy đến cứu Capri ngay nhưng cơn đau truyền đến như muốn hủy cả não của cậu làm cậu đập đầu xuống mặt băng bất tỉnh. Trước khi ngất, cậu vẫn cố ngẩng mặt về phía vết nứt lớn trên băng. Lee, đợi, đợi tôi, Kenny C, có vẻ tên Annie đang gặp rắc rối. Có nên giúp hắn cô? Katerius, hai người hỗ trợ cho Annie và Metarius, còn hai người còn lại phối hợp đánh tên tóc xanh kia. Con nhỏ thực vật vô dụng thì cô cần để tâm. Aqua, nhanh chóng rút lui. Annie, đi cô dễ đâu. Jamie, Phư, ngươi tưởng ta sẽ đấu công bằng với ngươi sao? Sagitt, bộ các ngươi dùng quỷ kế thì bọn ta cô dùng đờ si à, bụp. Bụp, bụp, ba chiếc huy hiệu nát bẹp trong một chiêu duy nhất. Sagitt, đờ si rồi, vơ, mau lên, vơ tuy cô đánh lại gen o nhưng cô dư sức chặn hắn lại. Khi vơ vừa định nhảy lên vách núi theo sau mọi người thì vơ lao ra chặn cho Jamie một nhát kiếm mà cô kịp nghĩ ngợi gì. Phập, máu tươi bắn đầy mặt Jamie. Cậu thững thờ đỡ lấy cô. Annie trước khi bị dịch chuyển thì muốn một kiếm đâm Jamie nhưng ai nhèn vơ lại lao ra đỡ thay làm hắn khá bực. Annie, số ngươi quả may mắn đó. Nhưng lần sau sẽ cô đờ si như thế nữa đâu. Ha ha, Jamie, Annie, đồ khốn, Sagitt, vơ, vơ, cậu sao rồi, nói gì đi chứ, Jamie, cô, sao rồi, sao lại lao ra đỡ thế hả, ai phiền cô nhảy vào đầu ngốc, vơ mặt trắng bệt, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cô phát ra tiếng. Cô chỉ có thể khó khăn hơi nhếch miệng cười. À qua, chết tiệt, quả nhiên chúng đã muốn ra tay từ trước. Cả bốn bị bọc lấy trong một cô gian đầy nước, đó là thủy ngục, bảo vật cấp thấp của vương quốc C. Cả bọn đã lường trước điều này nhưng không ngờ lại bị cầm chân trong phạm vi thủy ngục. Máu của vơ chảy ngày càng nhiều hơn khi bị nhúng vào trong nước. Jamie ra sức dùng băng bịt kín miệng vết thương của cô lại nhưng cô thể. Sagitt cô giỏi chịu đựng trong nước, chỉ mới vài phút đầu thôi là mặt mày đỏ rồi. Vơ thì vô thức mà nhả ra hết oxy trong miệng ra. Jemmy, cô, làm ơn, Coco de Si, Aqua chỉ cho Jemmy hướng về một phía nào đó. Jemmy cũng lầm lũi nhìn theo. Đó là, một con cá mập trắng đang chuẩn bị nhào tới đây. Xem ra có kẻ nào đã triệu hồi nó vào thủy ngục này. Và có vẻ nó đang nhắm đến vơ do mùi máu từ vết thương của cô. Rơi vào tình huống này, Jemmy càng hoảng hơn, làm sao, cậu có thể bảo vệ The Sico bây giờ? Bên cạnh con cá mập kia thì còn một sinh vật thèm thuồng máu của vơ cô kém ở bên cạnh Jemmy. Đó là Aqua, nhìn từng tơ máu cuốn chảy theo nước, tim Aqua đập càng nhanh, cậu phải nhắm chặt mắt lại để cô lộ ra đôi mắt dần hóa đỏ kia. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh muốn cắn vào chiếc cổ mảnh khảnh một phát, nhưng đó là cổ của Sagitt cơ. Aqua kéo Sagitt sát lại gần mình và môi kề môi hết sức nồng nàn. Jemmy chỉ biết trố mắt ra nhìn, thời khắc nào rồi mà họ, ban giám khảo và MC thậm chí còn che cả mặt của mình. Sagitt giáng vùng vẫy ra, mắt trừng về phía Aqua như muốn hỏi sao cậu làm thế. Aqua ngoảnh mặt làm lơ vì chính cậu còn sót kia mà. Aqua bơi đến gần Jemmy ôm lấy vơ vào tay mình, tay còn lại giữ chặt lấy vai Jemmy. Mọi người trố mắt hơn. Gì đây, giờ Aqua định xử tiếp vơ à? Ánh mắt xanh của Aqua như muốn nhắc nhở điều gì đó liếc nhìn Jemmy. Ngón tay Aqua tụ ma lực hướng thẳng vào vơ mà đâm, ở nơi nào đó. Có hai dáng người vẫn lầm lũi bới móc cả một đống tuyết. Le, Ari, Hộc, Hộc, Ari ở đâu? Tao, Can, Can đâu rồi? Hu hu, mặt cho đôi tay đã buốt giá rớm đầy máu. Móng tay bong cả ra. Le thậm mất kiên nhẫn đến nỗi phóng lửa làm chảy hết 2 mét tuyết dày đặc, nhưng vẫn là cô tìm The Si. Những rắc rối này nối tiếp rắc rối khác. Có lẽ là hành phạt do họ không nghe lời dặn dò của Ymir mà tự ý hành động chăng? Yan He, tôi cô hiểu, trong lúc nguy cấp sao tụi nhóc cô hề muốn phá hủy viên đá của mình chứ? Namin, đó là trong lòng họ đều có sự kiêu ngạo của một vị vua. Eknen, hơn nữa đừng lo, ban giám khảo cô muốn mất hạt giống quý đến như vậy đâu. Yusa, tụi nhỏ rất thông minh. Chúng tự có cách của mình. Ymir, đúng thế, đây là bài học sinh tồn rất hữu ích cho tụi nó. Nếu vượt qua The Si, tụi nhóc sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, tôi đã tính trước thế nào cũng xảy ra việc này nên dạy tụi nhỏ một cách cực độc trong bảng quy tắc cuộc. MC, có vẻ một vài thành viên đội lớp B2 đang dần tuột hạng. Cô biết mọi thành viên của họ có duy trì The Si hết cuộc thi cô đây. Nguy cấp nhất, họ sẽ phải chấp nhận bỏ cuộc thôi. Pis cắt hẳn sau lưng áo của Scho. Cậu lục đục nãy giờ vẫn cô tìm thấy thẻ bài chữ vật của mình. Có lẽ cậu đang thật sự hoảng. Chai thuốc cầm trên tay cũng bị cậu làm đổ đi hết. Pis, cô thể nào, chỉ là những vết đâm cô sâu lắm thôi mà. Nhưng tại sao vẫn cô thể? Bình tĩnh The Si kia chứ. Scho sẽ cô sao đâu? Sẽ cô sao? Pis ráng lấy hết mọi bình tĩnh còn lại băng bó cho Scho. Scho rên lên, thậm chí còn vô thức cào mặt băng. Cô phải vì vết thương sau lưng, mà là một phần do cổ thuật, một phần do những mảnh kim loại nhỏ mà Katina đâm vào người cô. Đúng là Katina chơi bẩn nhưng Scho vẫn cô kém gì. Phải dùng nhiều thủ đoạn cô mới đánh văng The Si Katina trong màn bão tuyết do cô tạo ra mà cô một ai có thể chứng kiến. Cô ngờ Katina ra tay khá độc ác, dùng các thanh kim loại nhỏ quý hiếm từ kim loại ma pháp chỉ để xử cô. Peace, Scho, cậu sao thế, đau nhiều lắm mà, cô ổn. Ở Scho có vẻ gì cô ổn, hình như là một thứ gì đó đang hành hạ Scho. Cô chỉ thế, thân nhiệt Scho đang giảm xuống rất nhanh, vùng da trên người cô đang dần cứng và lạnh hơn, cứ thế này thì Scho sẽ cô ổn mất. Pis lấy áo của mình đắp lên cho Scho, thậm chí Pis còn dùng mọi biện pháp làm cho Scho ấm lên như đốt lửa. Chà sát tay Scho, hà hơi nóng nhưng vô dụng cả. Pis, ai đó làm ơn cứu với. Nó, làm khó cho cậu nhiều rồi. Chuyện còn lại cứ để tớ. Please, not, not, làm ơn, hãy cứu cậu ấy với. Not, rồi, cậu đang lên cơn sốt kìa. Ngủ đi, mọi chuyện còn lại giao cho tớ nào. Capri đã lơ lửng trong nước lạnh suốt gần 2 tiếng. Từ những bài học của Emer dạy cô, thì có vẻ trụ đờ si trong nước như vậy là giới hạn của cô rồi. Cả cơ thể co rút, từ lúc ngã xuống, cô không còn sức lực đâu để bơi nữa. Lạnh lẽo, cô độc, cảm giác hệt như lúc trong nhà giam vậy. Cơ thể vô lực, cô biết tại sao Capri lại đưa một tay về phía trước. Cô đang dần chìm sâu hơn. Cô lẽ, cô sẽ mãi cô độc như vậy sao? Cánh tay cô bị chộp lấy. Cả người cô đờ si kéo về phía trước. Cô tuy cô thấy đờ si gì? Nước lạnh lẽo vờn quanh da nhưng cô vẫn cảm nhận đờ si hơi ấm từ người đó. Trong đầu cô nhớ về một chuyện trước đây. Lúc đó, Ly cũng ôm chầm lấy cô như vậy. Phù, hộc, hộc, Ly, tôi đã bảo là, cô đợi tôi mà, Soam, vất vả cho cậu quá. Ly, cảm ơn, nhờ cậu nên tôi mới cứu đờ si cô ấy. Cô ấy cô ổn cho lắm. Nhanh đi nào, Soam, rồi, Le, Ari, Ari, chàng trai tóc tai rũ rượi. Tay cố duy trì hỏa thuật để tìm kiếm một ai đó. Cậu cô hề bỏ qua mọi hy vọng tìm thấy cô. Miệng lẩm bẩm tên cô dù rằng cô hề nghe thấy. Vì cô đang bị chôn sâu dưới lớp tuyết kia rồi. Le đang hoảng loạn thì Nona xuất hiện. Có vẻ nó đang nói gì đó với cậu. Le ậm ừ gật đầu. Le dùng hỏa thuật phạm vi lớn. Vì sức nóng cô lớn nhưng hỏa thuật cứ thế kéo dài mãi cho đến khi... Chấm, Le, Ari, Ari, Le đánh hơi bằng chiếc mũi siêu nhạy của mình. Cậu chạy đến một chỗ tuyết nào đó. Cậu cứ liên tục đào bới. Cậu cứ không ngừng đào. Không ngừng đào, dù rất gấp nhưng cậu cô hề dùng ma pháp hóa ra móng vuốt để đào tuyết. Vì cậu sợ sẽ làm đau cô mất, cậu đã đào sâu thêm 1 mét để tìm đờ si cô. Nhìn thấy làn da lộ ra dưới lớp tuyết. Le nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng. Cậu dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cô. Miệng thủy chung vẫn gọi một cái tên. Le, Ari, Ari, Nona chỉ ra tay đào chừng vài cm đã thấy can. Tao đi chậm chậm về hướng can. Cô chậm rãi ngồi xuống phủi đi lớp bụi tuyết trên người cậu. Cô đưa tay ra sờ mặt cậu. Tao, can, lạnh quá, hích. Tao truyền vào người can một luồng điện nhỏ kích thích lại cơ thể lạnh cóng của cậu. Cô dụi mặt vào lòng ngực cậu mà vỡ òa ra khóc. Can ngón tay giật giật, cậu ráng lấy lại ý thức, mở mắt ra nhìn, bàn tay dịu nhẹ xoa lấy đầu cô. Tao giật mình ngước lên nhìn thì can đã đóng cục mắt từ lúc nào. Bàn tay cứng ngắt như chưa hề chuyển động. Bụp, bụp, bụp, MC, đây là... Cô tin đờ si, mọi học viên B 2 lần lượt bị loại ra ngoài. Đây là, toàn bộ 14 học viên của B 2 đã bị dịch chuyển và có một số đang trong tình trạng nguy kịch. Có lẽ suốt cuộc thi chỉ có B 2 là dùng phòng cấp cứu thôi. Vì các học viên khác cô hề bị đả thương nặng cho lắm. Ek nên, con nhóc này, tay em sao thế hả? Sagit, dạ, chỉ bị con cá mập đớp một phát vào tay thôi ạ. Ek nên, con cười đờ si à, theo tôi băng bó nó lại mau. Ek nên một mạch kéo Sagit phụt đi mất. Sagit thầm khóc, gì đây, cô thậm chí còn chưa hỏi hết những gì Aqua làm với cô lúc nãy mà. Aqua cả người run run, hơi thở khó nhọc, thậm chí khi vừa bước đi đờ si vài bước cậu đã ngã sụp xuống. Namin, này nhóc, em ổn chứ? Aqua, tôi ổn, chỉ là hơi choáng thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Namin, ồ thế vậy em đi nghỉ đi. Yanhe, thế nào rồi? Yusa, Score, Capri và Verder si đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Còn Ari, Can và Lee vào phòng cấp cứu. Tao, Pis bị sốt nhẹ, Le và Sagit đem đi sơ cứu. Jemmy và Aqua thì tự ý bỏ đi đâu rồi? Yanhe, thế à, Yanhe vừa thở phào nhẹ nhõm thì cả một ban giám khảo. Hội đồng ma thuật bay vô bu đầy họ. Yanhe, cho hỏi, chuyện gì thế ạ, tuyệt vời Yanhe à? Không ngờ tụi nhỏ lớp cô lại có ý tưởng thông minh vượt xa trí tưởng tượng của tụi tôi như thế. không ngờ rằng tụi nó lợi dụng thành viên đội khác trong lớp để bị loại khỏi cuộc thi một cách an toàn mà vẫn bảo toàn điểm số. Cách chúng đánh bại học viên mới đáng khâm phục. Cô, ông nói gì thế? Lúc đặt bẫy là hay nhất. Kịch tính vô cùng, nói gì thế hả? Lúc chúng cứu nhau, giúp đỡ nhau mới lãng mạn làm sao? Nói gì thế bà già kia? Ai bà già hả lão già hách dịch? Bà đó, ông muốn gì? Ngon nhào vô, thành cuộc chiến mất rồi. 10 tiếng sau, cuộc thi kết thúc và kết quả vượt quá mức mong đợi. Lớp B2 hoàn toàn nằm trong top 10, cách chương.